Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, tìm kiếm tam thánh điểu nhiệm vụ. Gyarados thuận gió phá sóng, hướng về Vermilion City tiến lên. Hơn một cái giờ đồng hồ về sau, Vermilion City thấy ở xa xa, rốt cục đi ra, cũng không biết Serena như thế nào, hiện tại ở đâu đến. Hy vọng Mewtwo không cần đem nó bỏ qua a. Cô May có chút lo lắng. Cứ việc hiện tại Serena thực lực cũng không phải là rất yếu. Dưới tình huống bình thường lời nói đủ để tự vệ. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Tích tích tích. Ngay tại lúc này, đồng hồ điện tử vang lên. Giơ tay lên. Cô May nhìn một chút. Sắc mặt biến hóa. Giovanni lúc này liên hệ ta làm cái gì? Cô May nghi hoặc. Có chút không hiểu, cái này khẩn yếu trước mắt Giovanni cũng muốn đến tham gia một cước sao. Như thế rất phù hợp đội Rocket lợi ích. Trước đi nhìn kỹ hãng nói. Đạp vào Vermilion City, cô May thẳng đến gần nhất mạng lưới hội sở. Bao hết một cái gian phòng. Mở ra máy tính, liên thông đội Rocket website. Này, lão đại, ngươi tìm ta, nhìn xem đối diện Giovanni. Cô May cười lên tiếng chào. Ân, đã lâu không gặp. Giovanni gật đầu nói. Hiện tại Lorelai là không phải bảo ngươi đi thu thập tam thánh điểu. Cô May nghe vậy lông mày lấy phẩy một cái. Như có điều suy nghĩ. Giovanni lão đại tin tức thật đúng là linh thông a. Từ chối cho ý kiến gật đầu. Đúng vậy, nàng để cho ta đến giáo sư ốc một chuyến. Agatha Thiên Vương sẽ nói cho ta biết một chút tin tức tương quan. Ân, ta biết. Giovanni cười cười, nhìn chằm chằm cô May. Ta lần này liên hệ ngươi là có chuyện trọng yếu cho ngươi đi làm. Mời nói. Cô May ngồi thẳng người, ngưng trọng nhìn về phía Giovanni. Lần trước, Giovanni tiềm ẩn ý tứ liền rất rõ ràng. Tại khoảng thời gian này hắn sẽ không ban bố nhiệm vụ cho hắn. Cô May nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là đánh lên Indigo Plateau đi một cái tốt hạng. Dạng này tại đi mở thiết đạo quán lời nói mới cơ hồ không có áp lực gì. Trên thực tế cũng là như thế. Cô May không có đi tự chủ xác nhận nhiệm vụ. Cho nên đã có hồi lâu không có đi khoản chu đội Rocket tình huống nội bộ. Giống như là bị biên duyến hóa đồng dạng. Mà lần này, Giovanni vậy mà lần đầu tiên bàn giao nhiệm vụ. Rất hiển nhiên không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Quả nhiên. Sau một khắc cũng chính nghiệm chứng cô May suy đoán. Ta muốn ngươi đi tìm tam thánh điểu thời điểm nhổ mấy cái lông chim cho ta. Còn có nếu như thành công triệu hồi ra Lusa lời nói. Ta cũng muốn một cây lông vũ. Đương nhiên, hết sức nỗ lực liền có thể. Cái gì? Cô May giật nảy mình. Nhổ lông vũ? Đùa gì thế? Tam thánh điểu còn dễ nói. Ngươi để cho ta đi Lusa lông vũ. Đây không phải để cho ta đi chịu chết sao? Hết sức nỗ lực, Giovanni lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười. Khi nếu như ngươi thật đem lông vũ cái kia tới lời nói. Ban thưởng khẳng định để ngươi hài lòng. Ngươi biết cô May, ta vẫn luôn không phải một cái rất keo kiệt đại. Cô May thần sắc vừa mở. Im lặng, đúng vậy a, ngươi là không keo kiệt. Nhưng là ngươi biết dùng lợi ích dụ hoặc a, không thể không thừa nhận. Cô May có chút tâm động. Đương nhiên, trong đó có một cái ban thưởng là có thể để chính ngươi chọn. Có lẽ là gặp được cô May ý động. Giovanni ung dung nói một câu. Thảo, cô May biến sắc, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, không phải liền là nhổ lông vũ à? Làm, cái này là được rồi. Nhìn thấy cô May gật đầu, Giovanni nụ cười trên mặt càng đậm, rất giống là một cái lão hồ ly. Không đúng, bỗng nhiên, cô May lấy lại tinh thần, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giovanni, ngươi có phải hay không đã sớm tính đến giờ phút này? Hoặc là nói một cách khác, Achi bọn họ đều là ngươi bỏ mặc kết quả, vì chính là giờ khác này. Giovanni ngoài ý muốn nhìn cô May một chút, ý vị thâm trường cười một tiếng, đơn phương cắt đứt liên lạc, ta nói sao, trách không được, cô May nỉ non. Thoáng một cái không sai biệt lắm hoàn toàn đã hiểu. Nếu như nói người trong liên minh không có phát giác được team Aqua hành động, làm như vậy dưới mặt đất long đầu lão đại đội Rocket đây tuyệt đối là không nên không phát hiện. Được, dù sao, làm đồng dạng phía dưới thế lực, bọn hắn hẳn là có liên hệ, lại thêm mãnh long không qua sông. Đội Rocket tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực khác tại Kanto cùng Johto phát triển cùng kiếm chuyện, bởi như vậy lời nói, bên ngoài thế lực muốn đem tay vươn vào đến nhất định phải chạm đến đội Rocket. Hoàn toàn tránh không khỏi. Nói cách khác, đây hết thảy đều là Giovanni bỏ mặc. Tristan nói thầm, đáy lòng dâng lên một tia khí lạnh. Cái này Giovanni, quả nhiên là lão đại. Tính toán đủ sâu. Đoán chừng hiện tại Achi còn tại dương dương đắc ý. Trong lòng có lẽ còn tại mỉa mai đội Rocket hữu danh vô thực. Hoàn toàn nghĩ không ra mình cũng tại người khác tính toán ở trong. Như vậy, Giovanni muốn làm gì? Lồng vũ có làm được cái gì? Cô May cẩn thận nghĩ nghĩ không bắt được trọng điểm. Dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Nghĩ nhiều như vậy nhưng không phải là của mình phong cách. Ra mạng lưới hội sở. Cô May bị Golbet nắm lấy bả vai. Hướng về Palace Town mà đi. Ngồi xe là muốn đường vòng. Nhưng là có hệ Flying Pokemon liền không đồng dạng. Trực tiếp một đầu thẳng tắp dây dài. Đem khoảng cách co lại đến ngắn nhất. Cho nên, chẳng mấy chốc thời gian. Cô May liền trở về Palace Town. Nhìn xem vậy theo nhưng như lúc ban đầu Trần Tiểu Trấn. Cô May không hiểu dám đến thư thái. Vẫn là chính sự quan trọng. Hít thở một cái quê quán không khí mới mẻ. Cô May thẳng đến giáo sư ốc sở nghiên cứu. Tiến sĩ, ta trở về. Đi vào giáo sư ốc sở nghiên cứu. Cô May cũng không gõ cửa. Trực tiếp đẩy cửa vào. Ân, ta có phải hay không tới không phải lúc. Nhìn trước mắt mắt gà trọi hai người. Cô May lúng túng cười một tiếng. Liền muốn yên lặng thối lui. Tiểu tử, tới. Agatha ngang ốc một chút. Hướng về phía cô May vẫy tay. Hòa ái hỏi. Người chính là cô May đi. Không sai. Thật sự không tệ. Bà tốt. Cô May mười phần có lễ phép lên tiếng chào. Cái này Agatha thế nhưng là kẻ hung hãn. Có thể không đắc tội liền tận lực không nên đắc tội. Ai, thật lễ phép. Agatha cười giống như hoa cúc đồng dạng. Liên tục gật đầu. Ta cũng không nhiều lời. Vẫn là trước tiên nói một chút lần này ngươi phải chú ý sự tình a. Tốt, cô May gật gật đầu. Thời gian không chờ ta. Là phải muốn nhanh một chút. Ngươi lần này việc cần phải làm không đơn giản. Đầu tiên là tam thánh điều tán thành. Cái này là khâu trọng yếu nhất. Về phần bọn chúng hiện tại vị trí. Ta đã tại trên địa đồ đánh dấu tốt. Đến lúc đó ngươi trực tiếp dựa theo trên bản đồ từng cái đi tìm liền tốt. Nói xong, Agatha mắt nhìn chăm chú nghe cô May một chút. Khẽ vuốt cằm. Hiện tại ta nói cho ngươi một cái trọng yếu nhất. Cũng là mấu chốt nhất một việc. Cô May thần tình nghiêm túc bắt đầu. Dựng lên lỗ tai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.